Làm chuyện gì, con cũng phải cẩn thận. Con biết rồi mẹ. Được rồi, cứ như vậy đi. Ngày mai, mẹ sẽ bảo anh của con tới đón con về nhà. Cách Trương.